Tô Tiên Nữ xứng khó làm. Chương 40, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, phiên ngoại 2 gửi tặng các mem tích cực bình luận ủng hộ Tiên Kiếm Tông. Lăng Tiêu Phong, Tiêu Diễm e ngại xem ngồi đối diện trước mặt mình Tử Dận Đạo Quân, khi nãy ở Tiêu Diễm vừa từ động phủ của Mộ Thần Hy đi ra, thì nghe được Tử Dận Đạo Quân truyền âm, rằng Tiêu Diễm hãy đi đến động phủ của mình, bản thân Tử Dận có việc cần nói, còn nói tuyệt đối không thể cho Mộ Thần Hy biết. Nghe như thế Tiêu Diễm không khỏi e ngại, hắn không biết đến cùng là chuyện gì mà khiến Tử Dận Đạo Quân phải gặp riêng mình, hơn nữa xem vẻ mặt này, ánh mắt này, Tiêu Diễm nắm chặt tay, chẳng lẽ có chuyện rất trọng đại. Tiêu gia tiểu tử, ta kêu ngươi lên đây là có một việc rất trọng yếu cần ngươi ra tay giúp đỡ. Tử Dận buông xuống tách trà, nghiêm túc mở miệng. Quả nhiên, có thể khiến Tử Dận Đạo Quân ra mặt lên tiếng, đó nhất định là một việc vô cùng trọng đại. Đạo Quân quá lời, nếu có điều gì có thể giúp ngài, tiểu bối vô cùng vinh hạnh. Tiêu Diễm vội vàng khách khí đáp trả, để một chân quân hạ giọng xin giúp đỡ như thế, hắn không thụ nổi. Thật ra, điều ta muốn nhờ ngươi làm là vô cùng trọng yếu, liên quan đến cả Lăng Tiêu Phong tồn vong. Tử Dận thở dài, châm ngâm một lúc nói ra, liên quan đến Lăng Tiêu Phong tồn vong. Tiêu Diễm không khỏi kinh hãi, cái này cũng quá trọng yếu đi, hắn làm sao giúp được đây, vì thế vội vàng nói. Đạo quân, ngài hình như đã tìm sai người, ta làm sao có thể giúp đỡ ngài với chuyện này a? Không, chuyện này chỉ ngươi mới làm được, bởi vì nó không chỉ liên quan đến Lăng Tiêu Phong tồn vong, còn liên quan đến Thần Hy hạnh phúc. Tử Dận mạnh tay đặt xuống tách trà, phát ra âm thanh chói tai, mặt nghiêm nghị nói. À hát, hạnh phúc của Thần Hy. Tiêu Diễm lâm vào trống rỗng, đầu không ngừng tiêu hóa lời Tử Dận vừa nói, nhưng đến tóc sắp bạc hết hắn cũng không hiểu nổi thế quái nào lại có hạnh phúc của Mộ Thần Hy ở đây. Đạo quân, ý ngài là gì? Dù đã cố gắng thế nào thì Tiêu Diễm vẫn vô pháp hiểu thông lời Tử Dận đã nói, cuối cùng Tiêu Diễm đành quy cho não của mình và Tử Dận là không cùng đường về. Quả nhiên là đạo quân, luôn có suy nghĩ mà thường nhân như hắn không thể nào hiểu được thâm thúy hàm nghĩa. Hừm, thật ra, Tử Dận nhíu mi, như rất khó nói thành lời. Thật ra, Tiêu Diễm căng thẳng lặp lại, cả trái tim như bị treo ngược lên. Thật ra, ta là muốn ngươi giúp ta bày kế. Đắng đo một chút Tử Dận mới quyết định nói thẳng. Bày kế, Tiêu Diễm nhém chút té lộn ngược ra sau, nhất định hôm nay hắn vào Lăng Tiêu Phong không đúng cách, bằng không làm sao hắn lại nghe được Tử Dận đạo quân nhờ mình bày kế. Phải, nhất định là hắn nghe lầm. Ngươi cũng biết tên tiểu đồ đệ nhà ta tính cách thế nào, ai, đại đồ đệ của ta không biết năm tháng nào tỉnh lại, trong khi tiểu đồ đệ tính cách lại lãnh tâm lãnh tình. Ta càng nghĩ càng lo cho Lăng Tiêu Phong sau này mất đi truyền thừa và bị hậu thế quên lãng a, mà ngươi cũng biết đấy, ta mà ép Thần Hy nhận đồ đệ nói không chừng nó mà tức điên lên sẽ giết người luôn không chừng, nhưng nếu không ép thì theo tính cách của nó ta cá chắc là đến chết nó cũng không một thu đồ đệ nào. Ôi, tại sao số ta lại khổ thế này, thu phải hai tên đồ đệ đều không thể trông cậy ai, chẳng lẽ Lăng Tiêu Phong chúng ta sẽ phải kết thúc ở đây sao? Ai, bla bla, Tiêu Diễm càng nghe mặt càng đen, làm sao hắn lại quên mất trước mắt vị này hố cha bản tính đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay vì nghe Tử Dận than khổ Tiêu Diễm lại cảm thấy càng thay Băng Cơ Tiền Bối cùng Mộ Thần Hy đồng tình. Có một sư phụ như thế, đúng là đáng thương. Cho nên ta muốn ngươi dùng cách gì cũng được, quang minh hay ám tiễn, hạ lưu hay bị ổi, kể cả mỹ nhâm kế cũng tốt, tóm lại ta chỉ cần ngươi có thể khiến Thần Hy thiếu ngươi một điều kiện, sau đó bắt hắn lên kim đan phải nhận một đồ đệ là được. Tất nhiên, nếu ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ ta sẽ đưa cho ngươi Kim Vân Đỉnh, chẳng phải ngươi luôn muốn một lò đỉnh luyện đan cấp cao sao? Kim Vân Đỉnh là cực phẩm bảo khí, thậm chí đã đạt tới nửa bước huyền khí, nếu dùng nó tỷ lệ thành đan gần như 100%, thế nào? Tử Dận nhướng mi, nhếch môi cười nói. Tiêu Diễm hỗn độn trong gió, đạo quân, ngài tiết tháo đây. Mộ Thần Hy hiện tại cũng chỉ vừa lên trúc cơ trung kỳ a, giờ tính đến thu nhận đệ tử cho hắn, đạo quân ngài suy nghĩ có phải quá xa rồi không? Nhưng, hắn thật sự rất mâu thuẫn a, một bên là huynh đệ chí cốt, một bên là linh bảo mà ai nhìn vào cũng thèm khát, nhưng Tiêu Diễm không thể vì tài bảo mà bán đứng huynh đệ. Cho nên, đạo quân ta đồng ý PS, nói không bán đứng huynh đệ đây. Tiêu Diễm nhún vai, hắn đây không phải là đang bán đứng huynh đệ, hắn là đang cứu vớt Lăng Tiêu Phong tồn vong, mang tới cho Thần Hy tương lai hạnh phúc. Vì thế Tiêu Diễm chấp nhận Tử Dận yêu cầu, quyết tâm khiến Mộ Thần Hy phải thiếu mình một điều kiện. Chỉ là dạo này Mộ Thần Hy tiến bộ nhanh quá, trước kia có thể dễ dàng đánh bại hắn, giờ mỗi ngày tên này lại ngày càng tiến bộ, khi so kiếm muốn duy trì lâu dài đúng là rất khó khăn. Thật là một tên yêu nghiệt. Tiêu Diễm tình nguyện nhốt mình bế quan còn hơn đi so kiếm với Mộ Thần Hy, nhất định hắn sẽ bị đả kích đến hộc máu, đúng rồi, phải nhờ Hình Liệt Phong cái tên kiếm cuồng kia. Nghĩ thế Tiêu Diễm liền nhanh chóng chạy đi tìm Hình Liệt Phong, vừa vặn Hình Liệt Phong đang ở trong động phủ của mình nhưỡng rượu. Thấy Tiêu Diễm đến, Hình Liệt Phong liền nhanh tay giấu đi hai vò rượu mình vừa mới nhưỡng ra, cười hắc hắc hỏi. Ha ha, Tiêu Diễm ngọn gió nào đưa ngươi tới đây? Tiêu Diễm hoa đào mắt híp lại xem Hình Liệt Phong đang đổ mồ hôi gương mặt, hừ, tên này nhất định đang giấu thứ gì, lại liếc mắt xuống gốc mai sau lưng Hình Liệt Phong, nhướng mi, thì ra là thế. Nhìn Tiêu Diễm xem chằm chằm gốc mai phía sau, Hình Liệt Phong căng thẳng, đừng nói hắn đã biết mình chôn rượu dưới đó à, ở Tiêu Diễm rời đi tầm mắt, Hình Liệt Phong thầm thở dài, Tiêu Diễm lại vỗ vai Hình Liệt Phong, khiến Hình Liệt Phong giật mình căng thẳng xem Tiêu Diễm. Phong tử, hả, cái gì, Hình Liệt Phong không hiểu nhìn Tiêu Diễm, tại sao Tiêu Diễm lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đến thế à, chẳng lẽ hắn lại làm nổ lò. Tuy Tiêu Diễm luôn châm chọc Mộ Thần Hy Thiên Phú luyện đan, nhưng thực chất trước kia Tiêu Diễm được gọi là kẻ hủy diệt bởi mỗi lần hắn luyện đan là mỗi lần nổ lò, sau này có Mộ Thần Hy vinh quang thay thế nên Tiêu Diễm mới trở nên vui sướng, bởi vì đã có người thay thế hắn đứng đầu về nổ lò luyện đan. Thực chất là số lò Mộ Thần Hy làm nổ còn không bằng con số lẻ của Tiêu Diễm, trọng điểm hơn, mỗi khi bị nổ lò tên này sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái, cả Dược Trì Phong ai cũng đều e sợ mỗi khi tên này phát điên, chính vì thế ở Tiêu Diễm mỗi lần đến luyện đan, tất cả mọi người đều bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong tử, nghe cho rõ đây, chuyện ta sắp nói là vô cùng quan trọng, bởi liên quan đến Mộ Thần Hy tương lai sau này. Hình Liệt Phong kinh trụ trừng mắt xem Tiêu Diễm, người nói thế là sao? Cái gì mà Lăng Tiêu Phong tồn vong, còn có Thần Hy tương lai sau này? Hình Liệt Phong bắt lấy Tiêu Diễm, dồn dập hỏi. Ai, ngươi phải bình tĩnh, ta đến tìm ngươi là để ngươi giúp ta hoàn thành một chuyện, có như thế mới giúp được Thần Hy. Càng nghe Hình Liệt Phong càng cảm thấy không đúng, tuy rằng bình thời hắn vô tâm vô phế tiêu sái mà sống, nhưng không phải là hắn ngu ngốc, ngược lại Hình Liệt Phong rất thông minh. Chỉ là muốn nói về kiếm đạo đã có Mộ Thần Hy, nói tài trí đã có Tiêu Diễm, Hình Liệt Phong cảm thấy mình không cần quá tranh phong, chỉ cần tiêu sái làm thứ mình thích là được, không cần suy nghĩ nhiều, dù sao có hai tên yêu nghiệt huynh đệ, hắn thật không cần lo lắng nhiều. Huống chi hắn còn là kiếm cuồng, không ai sẽ vì Tiêu Diễm và Mộ Thần Hy nổi bật mà quên đi Hình Liệt Phong điên cuồng chiến đấu hành động. Là huynh đệ quen biết bao năm nay, Hình Liệt Phong làm sao không rõ Tiêu Diễm tính cách, nhất định tên này có vấn đề. Mà dù Lăng Tiêu Phong có bị đe dọa tồn vong hay không, cũng không đến lượt Tiêu Diễm lo lắng, huống hồ tương lai của biểu đệ làm gì dính vào đây. Nói đi, ngươi muốn gì? Trầm mặt một lúc Hình Liệt Phong mới tỉnh như không nói, Tiêu Diễm ấy ở tại sao không như hắn tưởng tượng. Đúng ra Hình Liệt Phong phải phản ứng mạnh lên, sau đó mới cầu hắn cứu giúp Thần Hy à, ngươi không kinh ngạc. Tiêu Diễm ngẩn ra hỏi, Hình Liệt Phong trắng mắt liếc Tiêu Diễm, khoanh tay nói. Đừng cho ta ăn ngươi một bộ này, nhất định là ngươi có âm mưu gì mới đến tìm ta, nói đi, ý đồ ngươi đến đây là làm gì? Tiêu Diễm sụp đổ, tại sao phản ứng của mình và tên này lại khác nhau đến thế, hắn thậm chí so mình còn bình tĩnh, chuyện này thật không thể tin nổi. Nghĩ lại, nếu người nói những lời đó là Tử Dận Đạo Quân thì hẳn tác động mạnh hơn, như Tiêu Diễm khi nãy, như vậy chỉ có thể nói Tiêu Diễm còn chưa đủ trình độ. Quả nhiên là Đạo Quân, lừa tình cũng lừa thành thạo đến thế. Biết kế hoạch lừa dối thất bại, Tiêu Diễm cũng không tiếp tục củ kết, thở dài nhìn Hình Liệt Phong, kể ra hôm nay Tử Dận tìm mình lý do, hiển nhiên Tiêu Diễm đã lượt bỏ đoạn mình vì Kim Vân Đỉnh mà đáp ứng Tử Dận yêu cầu. Hình Liệt Phong nghe xong, còn chút hoài nghi xem Tiêu Diễm, nhưng thấy Tiêu Diễm vẻ mặt còn thật sự, lại nhớ đến Gia Gia từng nói đến Tử Dận Đạo Quân kỳ ba tính cách, Hình Liệt Phong trầm ngưng. Có vẻ lần này Tiêu Diễm là nói thật, Hình Liệt Phong nhíu mi. Ý ngươi là Tử Dận Đạo Quân muốn ngươi tìm cách khiến biểu đệ chấp nhận thu đệ tử. Đúng vậy, lúc đầu chính ta còn bất ngờ nữa là. Tiêu Diễm gật đầu, nhún vai đáp, nhưng biểu đệ mới vừa tấn thăng thành trúc cơ trung kỳ, như vậy có quá sớm hay không? Tiêu Diễm cũng đồng ý Hình Liệt Phong suy nghĩ, nhưng lúc sau Tiêu Diễm lại thở dài. Ngươi nghĩ với tính cách của Thần Hy cùng với 10 năm trước chuyện kia, ngươi chắc là Thần Hy còn dám thu một tên đệ tử Tử Dận Đạo Quân làm thế, nói không chừng là muốn giúp Thần Hy, chưa kể Tử Dận Đạo Quân trưởng quản Lăng Tiêu Phong, môn đệ cũng chỉ có vị kia ngủ say tiền bối, cùng với Thần Hy còn đang bình ổn trưởng thành, giờ Thần Hy mà vì chuyện đó vướng bận, Tử Dận Đạo Quân tất nhiên phải lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy lời Tiêu Diễm nói rất đúng, nhưng Hình Liệt Phong lại thấy không ổn chỗ nào, Tiêu Diễm lại vỗ vai Hình Liệt Phong, cười nói. Phong tử, ngươi cũng quá rõ Thần Hy tên mặt than đó rồi, nghĩ xem, nếu để hắn tiếp tục cô độc như thế đi xuống thì rất tịch mịch cha, huống chi giờ băng cơ tiền bối không biết khi nào tỉnh lại, chưa kể Lăng Tiêu Phong bình thời chỉ có hai người, ngươi nói nếu Tử Dận Đạo Quân bế quan dài hạn thì sao? còn có Thần Hy từ nhỏ đều luôn đi cùng chúng ta, chưa từng tiếp xúc quá nhiều với xung quanh mọi người. Ngươi muốn Thần Hy vẫn luôn phong bế tình cảm của mình mãi ư? Cho nên a, Phong Tử, nếu muốn tốt cho Thần Hy ngươi phải giúp ta, nhưng nếu ngươi dùng biện pháp thuyết phục ta, khuyên ngươi nên buông tha tên mặt than kia, so khối gỗ còn khó câu thông. Tiêu Diễm cố gắng dụ dỗ Hình Liệt Phong theo mình, còn đè bẹp luôn ý định trong đầu Hình Liệt Phong, nhìn lại Tiêu Diễm trông giống như con hồ ly đang dụ dỗ tìm người cùng mình phạm tội. Tiêu Diễm tiêu chí, là huynh đệ có phúc lén tự hưởng, có họa kéo huynh đệ cùng theo. Cuối cùng, hồ ly Tiêu Diễm thành công thuyết phục Hình Liệt Phong đồng ý cùng mình. Giúp đỡ, Mộ Thần Hy, Mỹ Kỳ Danh viết, vì Lăng Tiêu Phong tồn vong, vì hạnh phúc Mộ Thần Hy. Nếu là tương lai thì hắn còn hiểu, nhưng hạnh phúc thì liên quan gì ở đây? Hình Liệt Phong rối rắm nghĩ. Một tháng sau, Hình Liệt Phong ngây ngốc xem phía trước thật to biển hiệu, màu đỏ chữ to thật sâu đập vào mắt. Điệp Hương Lâu, Hình Liệt Phong, Tiêu Diễm đắc ý cười kéo Mộ Thần Hy mặt không cảm xúc đi vào trong, chờ hồi thần lại Hình Liệt Phong chỉ thấy Mộ Thần Hy cùng Tiêu Diễm vạc áo khuất bóng sau tấm rèm thưa. Chết tiệt, hóa ra đây là tên đó kế hoạch dám dẫn biểu đệ đến Thanh Lâu, lão tử quả nhiên không nên nghe lời Tiêu Diễm con này xảo quyệt hồ ly. Kế hoạch của Tiêu Diễm chính là đấu một trận với Mộ Thần Hy, Hình Liệt Phong hiện tại là người duy nhất có thể đấu lại Mộ Thần Hy, nhưng giờ Hình Liệt Phong lại chỉ có thể đánh ngang với Mộ Thần Hy. Tiêu Diễm để Hình Liệt Phong đấu với Mộ Thần Hy một trận đấu biết chắc là sẽ hòa, sau đó đề nghị Mộ Thần Hy đấu một trận khác để quyết định thắng thua. Tính cách Mộ Thần Hy tuy lãnh mạc nhưng cũng rất cố chấp, bấy lâu nay không thể thắng Hình Liệt Phong đã khiến Mộ Thần Hy cố chấp bản tính trồi dậy, và lâm vào tu luyện ngày đêm không ngừng nghỉ. Nay lại tiếp tục không thể cùng Hình Liệt Phong phân ra thắng bại, Mộ Thần Hy tất nhiên không tha bỏ qua, nắm bắt điểm ấy Tiêu Diễm lôi kéo Mộ Thần Hy đi đến nơi này, diện cớ là tìm đến một địa điểm lý tưởng để tiến hành, hơn nữa còn nói lần này thi đấu không phải là bình thường phương thức. Nhưng ai mà ngờ nơi đó lại là Thanh Lâu a. Hình Liệt Phong vội vã chạy vào hòng muốn bắt lấy Mộ Thần Hy rời đi, trời mới biết nếu để phụ thân của Mộ Thần Hy biết được là hắn mang Thần Hy đến đây, nhất định thúc ấy sẽ ngược thảm hắn. Nhưng khi Hình Liệt Phong chạy đến, đập vào mắt hắn là hình ảnh Mộ Thần Hy bị vô số nữ nhân vây quanh, mà Tiêu Diễm lại mỉm cười nói. Thần Hy, nếu ngươi có thể ở đây trụ được 2 canh giờ, xem như ngươi thắng, Phong Tử, ngươi cũng thế. Hả, Tiêu, tránh ra, Hình Liệt Phong còn chưa kịp phản ứng đã bị một đám nữ nhân nhào đến vây quanh, mùi son phấn nồng nặc khiến hắn muốn ngất. Đáng hận, Tiêu Diễm, chờ đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Diễm nháy mắt cười tà xem Hình Liệt Phong và cả Mộ Thần Hy đều bị cả đám nữ nhân vây quanh, hôm nay hắn đã thuê hết Điệp Hương Lâu cho nên không cần phải lo lắng bị người quấy nhiễu. Dám chắc dù là Mộ Thần Hy cũng sẽ thua ngay với đám nữ nhân này, phải biết Điệp Hương Lâu là Thanh Lâu nổi danh nhất nhì ở tu chân giới, nữ nhân nơi đây muốn có sắc thì có sắc, muốn tốt lô đỉnh có tốt lô đỉnh, trọng điểm là với thần. Cách chương.